phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Xe Tư Mã Sát. Vân Túc Xuyên đem cửa mở ra lúc sau. Người quay phim cho cửa một cái đặc tả. Tiến vào chính là đệ nhất quý hai gã khách quý. Đánh tinh tô mang cùng sức sống mỹ thiếu nữ Lý Thanh Giai, hai người là cùng lớp phi cơ lại đây. Còn không có tới kịp cùng Lương đạo diễn gặp mặt, vào cửa lúc sau từng người thu thập một chút, biết được Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đã tới rồi. Liền cố ý mua điểm địa phương đặc sản tới theo chân bọn họ chào hỏi, tô mang ôn hòa hiền hậu trầm ổn. Lý Thanh Giai còn lại là cái hoạt bát hay nói nữ hài. Tuy rằng bị gọi tới tham gia cái này khủng bố tiết mục, tâm tình khó tránh khỏi hạ xuống. Nói chuyện nhưng thật ra khách khách khí khí, bốn người lẫn nhau làm hạ tự giới thiệu. Làm cho màn ảnh đảo cũng không thảo luận cái gì mẫn cảm đề tài. Chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, có lẽ ở bình thường fan trong mắt. Tới tham gia loại này giải trí tiết mục, đều không phải là vòng người trong Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Nhân khí không thể cùng mặt khác chuyên nghiệp diễn viên hoặc là ca sĩ so sánh với, nhưng từ làm tiết mục này vài vị khách quý góc độ tới nói, ngày thường liền tính là tưởng nhận thức hai người đều đáp không online. Có lần này game show cơ hội có thể nói cực kỳ khó được. Càng không cần đề nhân ra vẫn là vì cứu bọn họ mà đến. Có thể nào không đánh hảo quan hệ, đang nói chuyện. Môn đẩy, bên ngoài lại đi vào tới một cái ăn mặc bạch áo sơ mi quần jean thiếu niên. Người quay phim một phách đến hắn mặt, làn đạn tức khắc liền mắt thường có thể thấy được mà nhiều lên, xâm xâm tới rồi. Hảo vui vẻ. Giang trước cùng Thẩm Tử Sâm, ta hai đại nam thần cùng khung, đây là cái gì thần tiên tiết mục, nghe nói tiết mục này là khủng bố loại hình, có thể hay không đem chúng ta Sâm Sâm sợ hãi nha. Tiểu trước tử phải hảo hảo chiếu cố hắn U Tương Đương, chờ một chút. Các ngươi thích Thẩm Tử Sâm ta không ý kiến, Kiêu Giang trước có phải hay không có cái gì bệnh tật. Chúng ta Giang thiếu dựa vào cái gì muốn chiếu cố cự anh? Thiết trên lầu từ đâu ra chó điên a? Thẩm thị nâng giơ tay là có thể đem cái này tiết mục mua tới. Giang trước không muốn chiếu cố có rất nhiều người nguyện ý hảo sao? Ngoạ tao thật lớn khẩu khí. Vậy mua a, xong rồi nhà ngươi Sâm Sâm bảo bối một người biểu diễn. Chúng ta cũng vừa lúc không nhìn, cười đã chết. Giống như thiên hạ kẻ có tiền liền Thẩm thị một nhà dường như. Vân gia cùng Giang gia còn ở nơi đó chọc đâu hảo đi. Ha ha ha, chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Mặt thật đại, chỉ cần một lộ diện là có thể làm các võng hữu xé lên. Tới người đúng là cái kia trong truyền thuyết hỗn giới giải trí vì chơi phiếu. Không hồng liền phải trở về kế thừa gia nghiệp lưu lượng tiểu sinh Thẩm Tử Summer siêu ấn tuy rằng. Đã 26, nhưng bởi vì dài quá một chương hoa hoa mặt, cho nên nhìn qua muốn so thực tế thổi hiện tiểu không ít. Hơn nữa làn da thực bạch, ngũ quan tú khí, cả người liền có loại tính trẻ con thiên chân, như vậy ngoại hình điều kiện quả thực là được trời yêu. Ái, chỉ cần hơi thêm đóng gói, tự nhiên sẽ hấp dẫn một số lớn fan các loại chiều mến. Thẩm Tử Sâm fan quần thể phần lớn thấp linh hóa. Thả luôn thích cấp Thẩm Tử Sâm tạo, Nguyễn Manh đoàn sủng ngoan bảo bảo, nhân thiết. Bởi vậy cũng không chịu nhà khác fan đãi thấy, đặc biệt là Giang trước tuy rằng đều không phải là lưu lượng, người qua đường hảo cảm độ lại rất cao. Huống hồ ra thế cũng hoàn toàn không kém. Mặt khác các võng hữu vừa thấy Thẩm Tử Sâm fan lại tới này bộ. Đốn giác phản cảm, hai bên không thuận theo không buông tha mà liền xé lên, cùng lúc đó. Giang trước di động thượng cũng xuất hiện một cái app nhắc nhở tin tức. Hắn thừa dịp mặt khác vài vị khách quý ngươi tới ta đi hàn huyên ôn chuyện công phu. Đem tin tức click mở vừa thấy, phát hiện là một cái có chứa màu đỏ than thở hệ thống cảnh cáo, cảnh cáo. Kinh kiểm tra đo lường, tân nhân vật Thẩm Tử Sâm cùng chủ bá mệnh trung tương khắc. Thỉnh chủ bá cùng người này bảo trì 50% trở lên xa cách độ. Cảnh cáo mặt sau, còn có chứa Thẩm Tử Sâm nhân vật giới thiệu, bất quá phi thường giản lược, Nội dung cũng là tối nghĩa khó hiểu. Bổn vì 2 tháng thụ thai, hẳn là 11 người sống. Nhân phạm xe tư mã sát, phiêu bình nhập mệnh, cơ thể mẹ chấn kinh. 10 tháng giáng thế, nhưng chính là những lời này. Làm vừa rồi còn có chút không để trong lòng giang trước biểu tình một túc hệ thống cấp tin tức. Thiếu thả tối nghĩa, nhưng là đối với phong thủy ngôi sao sáng Giang Tùng lão tiên sinh người thừa kế tới nói. Cũng đã vậy là đủ rồi, dựa theo 10 tháng hoài thai cách nói. Thẩm Tử Sâm vốn dĩ hẳn là tháng 11 sinh ra. Thuộc dương, tháng 11 đã là mùa đông. Thời tiết rét lạnh, cỏ hoang không sinh, này mệnh giả sinh ra sóc nảy lao lực, phúc xuyên nông cạn, đương nhiên, này chỉ là đối mệnh lý lúc ban đầu bước nhất thô ráp giải thích. Cũng không phải nói sở hữu mùa đông sinh ra thuộc dương giả mệnh đều không tốt. Bởi vì căn cứ cha mẹ tổ tiên tích góp phúc báo, tân sinh nhi tên họ, canh giờ sinh ra cùng với hai tử hậu thiên phẩm đức thiện niệm. Hết thảy đều là còn chờ thay đổi, liền giống như mùa đông dương cũng không nhất định đều sẽ bị đói. Chết, có bị nhân loại quyển dưỡng, cũng may mắn vận tìm được cỏ khô cùng nguồn nước hào. Toàn nhân tình huống mà định, chỉ là ở mệnh lý học thượng lộng lẫy điểm bước đầu nhận chi chung. Mùa đông dương xác thật muốn so mặt khác mùa sống càng thêm vất vả một ít nhưng mà Thẩm Tử Sâm lại. Không có ở bình thường tháng 11 sinh ra. Hắn mẫu thân trong thời kỳ mang thai không biết cái gì nguyên nhân va chạm sát khí. Làm cho cơ thể mẹ chấn kinh, hiện ra chết sớm chi tướng. Hai tử lại ngược lại nhờ họa được phúc, ngược lại sinh với 10 tháng lập đông phía trước. Chính trực tiết tháng 10 ấm, cỏ khô sung túc, phú quý thủy thân, này cùng bình thường sinh non bất đồng. Căn cứ Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng sở chính Tam Thế Thư chung theo như lời. Thông thường cơ thể mẹ đâm sát, sở hoài hai tử hơn phân nửa kiếp trước đạo đức cá nhân có mệt. Cuối cùng mẫu tang mà thai nhi thuận sản, mệnh cách càng là bởi vậy xoay chuyển, càng thuyết minh này trời sinh liền dễ dàng hấp thu xâm chiếm người khác hảo vận. Phúc đức hữu hạn, nhưng phúc duyên không cạn, trẻ nhỏ vô tri, mệnh cách như thế, không thể trách tội, nhưng là ở Thẩm Tử Sâm lớn lên lúc sau, nếu là hắn tâm địa lương thiện, liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là hắn bản thân tính tình thiên hiệp, trong lòng sinh đố, tham, giận, như vậy bên người bạn bè thân thích phúc phận cơ duyên, liền rất dễ dàng bị loại người này đoạt vì mình dùng, đây đúng là kiếp trước có hình thương. Kiếp này khắc mệnh cương, nếu đến tai ách dài, người khắc mệnh vội, loại này mệnh cách rất là hiếm thấy. Hơn nữa liền tính là ngày thường gặp, cũng rất khó từ đơn giản sinh nhật cung tướng mạo thượng suy đoán ra tới. Cho nên bọn họ bên người một ít bạn bè thân thích. Có đôi khi thường thường đến chết cũng không biết nguyên bản có một ít hẳn là thuộc về chính mình. Khí vận đã bị cướp đoạt đi rồi, Thẩm Tử Sâm trải qua cũng xác thật chứng minh rồi điểm này. Tuy rằng hắn các fan ngày thường đều lấy mãnh thổi Thẩm Tử Sâm ra thế làm vui. Nhưng trên thực tế, hắn đều không phải là Thẩm gia thân sinh hài tử, hắn thân sinh cha mẹ nguyên bản cũng là người làm ăn. Phụ thân ở hắn còn không có sinh ra thời điểm tai nạn xe cộ bỏ mình. Mẫu thân biết được tin tức này thương tâm sinh non. Sinh xong Thẩm Tử Sâm lúc sau cũng qua đời. Cha mẹ song vong hắn đã bị ôm tới rồi thế giao Thẩm gia. Bị gia chủ Thẩm Hâm coi như thân sinh giống nhau nuôi lớn, Thẩm Hâm còn có một cái thân sinh nhi tử. Tên là Thẩm Khiêm, thập phần yêu thương Thẩm Tử Sâm cái này cùng hắn căn bản không có huyết thống quan hệ đệ đệ. Bởi vậy Thẩm Tử Sâm ở Thẩm gia địa vị rất cao. Căn bản không có người đề cập hắn trên thực tế là bị nhận nuôi tới sự tình. Có rất nhiều fan thậm chí căn bản là không biết sinh non là hắn vận mệnh lần đầu tiên thay đổi. Mà bị nhận nuôi, còn lại là lần thứ hai, đoạt người khác chi tạo hóa. Đúng là thân mang xe tư mã sát người một đại đặc thù, đây cũng là lấy ra ký ức một cái chỗ tốt. Trong đó một chút sự tình, có lẽ những cái đó trọng sinh giả đã từng nghe nói qua hoặc là thấy quá. Nhưng bởi vì không quen biết giang trước, Thẩm Tử Sâm những người này, bọn họ thường thường cũng sẽ đem cùng chính mình không quan hệ tin tức tự động che chắn rớt, nhưng đương hệ thống tìm đọc lấy ra này đó hữu hiệu tin tức thời điểm, giống như là truyền phát tin ghi hình, mặc kệ những người đó hay không có ấn tượng, ký ức đoạn ngắn đều sẽ khách quan tồn tại ở bọn họ trong đầu. Tuy rằng nhiều có giản lược chỗ, cũng làm Giang Trước minh bạch chỉnh chuyện phát triển trải qua, Giang Trước cùng Thẩm Tử Sâm phía trước cũng không có giao tình, mà hệ thống nhắc nhở hắn nguyên nhân, lại bởi vì Giang Trước vừa lúc là thiên thông thức cái gọi là hoa linh tâm sáng choang. Càng chủ độc cô mệnh, khi tháng sau hoa hiện, đoan xem phong được không? Hắn mệnh cách quý mà độc, sinh ra thượng thông Phật duyên tạo hóa, lúc sinh ra cửu tinh mệnh lộc đúng lúc đến thái dương vị. Là khó được tôn tinh chiếu mệnh, cũng là Giang lão cho hắn đặt tên vì Trước nguyên nhân, đem Giang Trước loại này mệnh cách cùng Thẩm Tử Sâm loại này mệnh cách đặt ở cùng nhau. Quả thực giống như là một đống chói lọi đồng vàng bên cạnh phóng thượng một cái xin cơm chén. Thẩm Tử Sâm nếu là đối hắn có thiện ý còn hành, chỉ cần phàm là báo một chút không tốt tâm tư, liền rất dễ dàng lại một lần hình thành mệnh cung tương hướng chi tướng, Giang Trước thầm nghĩ này. Kỳ thật thật là có điểm phiền toái, rốt cuộc muốn cùng nhau làm tiết mục, đặc biệt là vẫn là một mang nguyền rủa tiết mục. Bọn họ hai cái cho nhau tránh là tránh không khỏi, đến nỗi nói bảo trì xa cách độ, cái này hắn đơn phương cũng vô pháp làm được, rốt cuộc qua đi cũng không hiểu biết Thẩm Tử Sâm làm người. Tổng không thể êm đẹp mà qua đi mắng chửi người ra một đốn tới tạo thành quan hệ tan vỡ đi. Nhắc nhở, như người sử dụng muốn hiểu biết càng nhiều Thẩm Tử Sâm tương quan tư liệu, có thể sử dụng 200 công đức giá trị đổi. Giang Trước nhìn thoáng qua chính mình tích tụ, tài đại khí thô nói, đổi, len keng, trở lên tư liệu căn cứ bổn thế giới trọng sinh giả não nội tin tức tiến hành lấy ra tập hợp. Thỉnh người sử dụng xét tham khảo. Nói cách khác, app lần này cung cấp tư liệu là những cái đó trọng sinh giả trong trí nhớ Giang Trước cùng Thẩm Tử Sâm hai người chi gian quan hệ biến hóa. Này đó trọng sinh giả tự nhiên không ngừng Giang Trước tại bên người phát hiện kia ba cái. Bất quá đều đã thu về xong, về bọn họ ký ức cũng tương đối thô sơ giản lược. Chỉ có thể cung cấp một cái đại khái phát triển mạch lạc ở bọn họ trong trí nhớ. Giang Trước cùng Thẩm Tử Sâm nhận thức lúc sau, lẫn nhau chi gian không thể nói là chí giao hảo hữu. Nhưng lẫn nhau cũng vẫn duy trì nhất định lui tới, bắt đầu tường an không có việc gì. Sau lại ở Giang Trước một lần tới cửa lúc sau, hai người loại này kỳ lạ mệnh cách bị Thẩm gia tân mời phong thủy cố vấn nhìn thấu. Cũng cho Thẩm Tử Sâm một đạo bùa hộ mệnh, phong thủy cố vấn nói cho hắn nói. Chỉ cần vẫn luôn cùng Giang Trước giao hảo, hai người chi gian quan hệ càng thân mật. Hắn có thể từ Giang Trước trên người đạt được khí vận liền càng nhiều. Mà tương đối, nguyên bản thuộc về hắn tai ách cũng sẽ chuyển rời đến Giang Trước trên người, sau lại Thẩm Tử Sâm. Cụ thể là như thế nào làm không thể hiểu hết, dù sao cuối cùng kết quả là Thẩm gia sinh ý sắc thật càng lúc càng lớn. Thẩm Tử Sâm diễn nghệ sự nghiệp như mặt trời ban trưa. Mà Giang gia nhà cũ mặc danh nổi lên một phen lửa lớn. Ở cuối cùng một cái trọng sinh giả qua đời phía trước, còn không có lại nghe nói qua có quan hệ với hắn tin tức trầm áp đem này đoạn ký ức trực tiếp quán chú. Tới rồi Giang Trước não nổi, Giang Trước sau khi xem xong, ngược lại cảm thấy đáng sợ là đáng sợ, trong đó lại cũng có rất nhiều khả nghi chỗ tỉ như lấy hắn lãnh đạm chậm nhiệt tính cách. Nhiều năm như vậy tới bên người thân mật bằng hữu trên cơ bản đều là đã từng sớm chiều ở chung đồng. Học hoặc là phát tiểu, muốn nói cùng chỉ là bởi vì một lần tiết mục mà nhận thức Thẩm Tử Sâm ở trong khoảng thời gian ngắn. Quan hệ hảo đến có thể cho nhau tới cửa làm khách trình độ. Không quá khả năng, huống chi Thẩm Tử Sâm tính cách thoạt nhìn cũng không phải cùng hắn hợp ý loại. Hình, lại nói cái kia phong thủy cố vấn sẽ xem tướng. Giang Trước chính mình cùng với hắn bên người Vân Túc Xuyên cũng đồng dạng tinh thông việc này. Liên tính là ngay từ đầu không thân, nhìn không ra tới Thẩm Tử Sâm mục đích, không đạo lý bị hắn hố đến cái kia phân thượng còn ngây ngốc mà chẳng hay biết gì, cho nên liền tính. Ký ức là thật sự, trong đó khẳng định còn có cái gì mặt khác ẩn tình, Giang trước thu hồi di động. Bất động thanh sắc mà đánh giá Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái. Hắn trên cổ cũng không có trong trí nhớ cái kia phong thủy cố vấn cấp bùa hộ mệnh. Nhưng không thể khẳng định là phóng tới địa phương khác, vẫn là còn không có sinh ra hại người chi tâm ơ siêu, tóm lại mặc kệ như thế nào. Nếu đã trước tiên đã biết mục đích của hắn, không cùng Thẩm Tử Sâm đem quan hệ chỗ hảo đó là, mặc kệ trong lòng tính toán như thế nào. Lúc này đối với quay chụp màn ảnh, đại gia nên nhận thức vẫn là đến nhận thức, đều là tham gia quá đệ nhất mùa mục đích khách quý. Tô Mang cùng Lý Thanh Giai đều cùng Thẩm Tử Sâm còn tính quen thuộc. Hắn tiến vào lúc sau, hai bên hàn huyên vài câu, Tô Mang liền chủ động nói, Tiểu Thẩm, Giang Thiếu, Vân Đồng, ta cấp vài vị giới thiệu đi. Thẩm Tử Sâm hướng về phía Giang trước bọn họ cười cười. Ngoan ngoãn nói, hảo a, phiền toái Tô ca, hắn lớn lên đáng yêu, nói chuyện cũng giống cái nhà bên tiểu đệ, chợt vừa thấy hiền hòa thảo hỉ, chỉ là từ ánh mắt luôn là nếu cố ý nếu vô tình mà hướng Giang trước trên người chuyển. Lão giống như muốn đánh giá tìm tòi nghiên cứu ra tới thứ gì dường như, làm cho người rất là biệt nữ, khán giả có lẽ còn xem không lớn ra tới. Nhưng Giang trước lòng có đề phòng. Lập tức liền đã nhận ra, hắn không biểu hiện ra ngoài, theo Tô Mang giới thiệu cùng Thẩm Tử Sâm nắm xuống tay. Nhàn nhạt nói, hạnh ngộ Giang trước tính cách lãnh đạm, mọi người đều là biết đến, cũng không có người cảm thấy không đúng, cũng chỉ Vân Túc Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái, Thẩm Tử Sâm nhưng thật ra thực nhiệt tình. Ngươi hảo, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, ngươi thân thủ thật sự rất lợi hại. Đến lúc đó nhất định phải nhiều chiếu cố ta a, hai người nhợt nhạt nắm xuống tay. Khán giả thập phần thỏa mãn, Sâm Sâm làn da trạng thái thật sự thực hào, như vậy gần khoảng cách đều nhìn không ra một chút tì vết. Như thế nào làm được ô, ta còn là cảm thấy tiểu trước tử muốn xoái một chút lạp. Thẩm Tử Sâm khí chất không được, đi lên liền nói cái gì làm nhân ra chiếu cố. Thật là phấn tùy chính chủ, nhân ra Giang trước cũng chưa nói cái gì. Dẫm một phủng một có ý tứ sao? Ui, thưởng thức sắc đẹp không hảo sao? Hai người bọn họ chạm một khối thật là đẹp mắt a. Ta hy vọng lại đem xuyên ca cấp chiếu tiến vào, đối với Thẩm Tử Sâm nói. Giang trước liền chỉ cười một chút làm đáp lại, Thẩm Tử Sâm lại đi theo Vân Túc Xuyên chào hỏi. Hai bên liền tính nhận thức qua không bao lâu, dư lại hai gã khách quý Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc cũng phong trần mệt mỏi mà trình diện. Bọn họ hai cái là đối lần này tiết mục nội tình biết đến ít nhất. Đều là thích náo nhiệt người trẻ tuổi, tới thời điểm còn rất cao hứng, đại gia cho nhau quen thuộc một phen. Lại quay chụp vài đoạn đơn giản nhân vật giới thiệu lấy làm báo trước chi dùng, chờ đến những người. Khác đi tìm lương đạo diễn mặt nói qua lần này quay chụp công việc lúc sau. Cơm chiều thời gian cũng đã tới rồi. Bảy người liền ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm. Đồng thời cũng là vì nói một câu lúc này án tử sự, đồ ăn chuẩn bị thực phong phú. Nhưng cơ hồ mỗi nói đồ ăn cũng chưa động thượng mấy chiếc đũa. Gần nhất là minh tinh yêu cầu nghiêm khắc quản lý dáng người. Buổi tối không nên ăn nhiều. Thứ hai càng là bởi vì sắp đã đến khảo nghiệm tánh mạng du quan. Cũng không phải một hồi bình thường trò chơi. Trừ bỏ Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ở ngoài. Những người khác đều khó tránh khỏi khẩn trương tham gia khóa đệ nhất quý tổng nghệ Tô Mang. Lý Thanh Giai cùng Thẩm Tử Sâm lần này đi vào tiết mục tổ phía trước cũng đã biết sự tình nội tình. Thượng một hồi thu khủng bố trường hợp hãy còn ở trước mắt. Nếu không phải bởi vì phía trước Tư Toàn chết làm cho bọn họ có nguy cơ cảm. Ba người liền tính nói cái gì cũng không muốn lại thể hội một lần năm đó cái loại này gặp quỷ kích. Thích đến nỗi dư lại Mê Nặc cùng Nhạc Đình Phi. Tại hạ ngọ trải qua khóa cùng lương đạo diễn một phen mặt nói lúc sau. Mới kỹ càng tỉ mỉ đã biết chuyện này giữa sở hữu nội tình, Nhạc Đình Phi tính cách tùy tiện. Còn hơi chút tốt một chút. mê nặc lại vốn dĩ liền sợ quỷ, nghe thế sự kiện lúc sau trực tiếp liền dọa choáng váng. Mới vừa gặp mặt thời điểm vẫn là cái khóc khóc tiểu soái ca. Chờ đến lúc ăn cơm chiều trên cổ liền nhiều điều cùng xích chó không sai biệt lắm phẩm chất dây xích. Phía dưới trụy cái tượng quan âm ơ siêu, hắn phía trước còn kỳ quái. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vì cái gì sẽ tự mình tham gia loại này game show. Chân tướng một chút đều không cho người cảm thấy kinh hỉ. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, mỗi một khuôn mặt thượng đều tràn ngập thấp thỏm bất an. Giang trước nói thẳng, ta cùng Vân Túc Xuyên đều là đặc án tổ lại đây hiệp trợ điều tra chạy trốn chân nhân tú nội. Tình, các vị cũng nên đều đã biết chúng ta ngồi ở chỗ này mục đích đi. Đại gia cho nhau nhìn xem, Thẩm Tử Sâm nhìn Giang trước thở dài nói. Là, Lương đạo diễn đều đã cùng chúng ta nói rõ ràng, những người khác cũng đều là vẻ mặt buồn bực. Ai có thể nghĩ đến tham gia cái game show còn có thể làm ra tới lớn như vậy sự a, tác giả có lời muốn. Nói, Cao Lượng, sở hữu đoán mệnh tương quan tình tiết, cùng với bên trong phán thơ, đều là ta nói bừa. Các bảo bối không cần tin tưởng, còn có kỳ thật ở đời minh phía trước. Thuộc dương đều là có phúc khí biểu hiện, có, 10 dương 9 phúc toàn, vừa nói, sao lại lầm truyền vì, 10 dương 9 phất toàn, phất biểu phủ định nghĩa, lúc này mới tạo thành hiểu lầm mơ siêu cho đến đời thanh, lại vì lật đổ từ hy cái này thuộc dương giả thống trị. Cũng liền đâm lao phải theo lao mà đem loại này cách nói phiên ra tới. Cho nên nói thuộc dương không cát, nhất phải nói bậy, ta chính văn cũng nói. Một người vận mệnh như thế nào, quyết định bởi với nhiều loại nhân tố, không ở một cái cầm tinh, một cái chòm sao, say say trong nhà có rất nhiều thân nhân đều thuộc dương. Quá cũng đều thực hảo, tin tưởng các bảo bảo cũng sẽ không hiểu lầm, bất quá ta còn là muốn giải thích một chút, rốt cuộc cho dù là bổn văn vai chính Giang Tiểu trước, cũng vẫn luôn ở dựa vào chính mình nỗ lực mà tồn tại. Nhân sinh yêu cầu phấn đấu, khả năng ta quá có thể lừa dối. Ôi bùa thượng ngẫu nhiên sẽ có người tin nhắn tìm ta đoán mệnh. Ta nói ta thật sự sẽ không nha bảo bối. Ta muốn sẽ ta liền không ở này lăn lộn. Tính một quẻ viết gì có thể bán ngàn vạn bản quyền. Sau đó thu mua tấn giang, đỉnh cao nhân sinh, hết chương.